Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, chương 71, Chu Trúc Thanh. Thứ ba kiểm tra, ở dưới sự yêu cầu của đại sư. Đường Tam phô bày một cái đệ tứ hồn kỹ mình, Lam Ngân lồng giam. Một cái bầy khống kỹ năng, kèm theo kỹ năng này sinh ra. Hoàn toàn đem năng lực khống chế của Đường Tam, đẩy lên một cái nho nhỏ đỉnh phong. Sau đó, mọi người dĩ nhiên là trở về Sử Lai Khắc, đạp nắng sớm mà tới, đạp ánh chiều tà mà đi. Lúc tới là một loại tâm tình, trở về chính là một loại khác tâm tình, tới thời điểm là một loại thực lực, mà lúc trở về Sử Lai Khắc mọi người lại có thể ung dung đánh bại lúc tới chính mình. Nhìn xem mặt đầy vui mừng đám người Sử Lai Khắc, Mục Thanh đầu óc xấu nghĩ đến, nếu như là mọi người biết sau này gặp gỡ, còn sẽ không sẽ như vậy cao hứng đây. Đấu La Đại Lục đánh giá một người có thành công hay không đích thực tiêu chuẩn là hồn lực cao thấp. Từ khi còn nhỏ yếu, tỉnh tỉnh mê mê, mặc dù rất yếu, nhưng là mỗi một lần lên cấp, mỗi một lần thành công, đều sẽ mang đến vô tận vui sướng. Mà theo thực lực tăng lên, biết nhiều hơn, biết nhiều rồi, người liền sẽ phát hiện, người vui vẻ càng ngày càng ít, thậm chí, có thể mang đến cho người chuyện vui sướng đều tựa như không có tin tức biến mất rồi. Có, chỉ có vô cùng vô tận phiền toái, cùng phiền não, diệt tận thiên phàm, nhìn hết thiên sơn, lại có cái gì, có thể kích hoạt ngươi cái kia khô héo và mệt mỏi tâm đây. Trở lại chuyện chính, làm Sử Lai Khắc mọi người. Lúc trở về học viện, khoảng cách tinh anh giải đấu đã chỉ là 5 ngày rồi, mà 5 ngày lại trong chớp mắt. Vì vậy, mọi người hoàn toàn bận rộn, huấn luyện, tu luyện, bất quá lúc này lại đi khổ tu liền đã không có ý nghĩa. Mọi người luyện tập phần lớn đều là họp thành đội chiến đấu phối hợp, lại cộng thêm Liễu Nhị Long lại cho Sử Lai Khắc chiến đội tìm mấy người dự khuyết. Vì vậy, rèn luyện chiến đội liền trở thành trước mặt chuyện trọng yếu nhất. Về phần Mục Mỗ Nhân, còn tại nhậu nhẹt, thoải mái nhàn nhã, phảng phất không có áp lực rất nhiều, cũng là mọi người đều ở trên lôi đài chiến đấu rèn luyện, mà Mục Thanh lại ngồi ở dưới đài ăn vặt, quả vặt, uống rượu trái cây. Phình trưởng kêu 666. Hôm nay lại là loại tình huống này. Đường Tam mặt đầy bất đắc dĩ nhảy xuống đài đến, đi tới trước mặt Mục Thanh, cười khổ nói, A Thanh, chúng ta có thể thu liễm một chút sao? Mục Thanh nhìn Đường Tam một cái, cười nói, thu liễm cái gì? Ta phải nói, các ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá rồi. Làm thực lực cường đại đến mức nhất định, cái gọi là rèn luyện, cái gọi là phối hợp, đều là chuyện sao cũng được tính. Dù sao, có thể nghiền ép, dạng gì phối hợp, đều không thể dẫn mọi người thắng được thắng lợi. Nhưng chúng ta, cũng không có nghiền ép thực lực a. Mục Thanh cười một tiếng, không nói gì. Đối với cái gọi là tinh anh giải đấu, thật ra thì Mục Thanh cũng không có quá để ở trong lòng. Cuộc so tài này, nhất cường đại võ hồn điện chiến đội, cũng bất quá 3 cái hồn vương mà thôi. Hắn nếu là thật lòng muốn thắng, cũng có thể nghiền ép mà qua. Đáng tiếc, hiện hắn hôm nay cũng không muốn bại lộ quá nhiều thực lực. Dù sao, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trong sân Ninh Vinh Vinh, thở dài, hai cái phong hào áp lực thật sự là quá lớn. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy, khoát tay một cái, nói đến, vậy được rồi, các ngươi tiếp tục làm việc, ta đi về trước. Nói xong, hướng ký túc xá đi tới. Giáng Châu ta lần mấy người dự khuyết, nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, tò mò hỏi, hắn cũng là chúng ta chiến đội một thành viên sao? Người tốt, Mục Thanh đều sắp trở thành ẩn tu, trong chiến đội tu luyện, hắn từ không tham dự, mỗi ngày trừ khổ tu, chính là tới xem náo nhiệt, làm cho mấy người dự khuyết, cũng không biết, trong chiến đội còn có người số một này vật. Tiểu Vũ gật đầu một cái, cười nói, đúng vậy a, hắn cũng là chúng ta chiến đội một thành viên đây. Vậy hắn tại sao không đi chung với chúng ta tu luyện à? Tiểu Vũ nghẹo đầu, suy nghĩ một chút, Nói đến đại khái, ở trong mắt hắn, thực lực của chúng ta liền cùng đùa giỡn không kém bao nhiêu đâu. Mạnh như vậy sao? Ta lần đi tới, chính là mạnh như vậy. Trúc Thanh các ngươi biết chưa? 47 cấp hồn tông. Không sai, thực lực Chu Trúc Thanh lại đột phá, một chuyến lạc nhật xâm lâm chuyến đi, Chu Trúc Thanh lại tăng lên một cấp. Mấy người rối rít gật đầu. Không có cách nào, thực lực Chu Trúc Thanh quá kinh người, toàn bộ chiến đội trong, trừ Đường Tam, trên căn bản không người có thể chân chính cùng Chu Trúc Thanh giao thủ. Trúc Thanh chính là hắn dạy ra. Hơn nữa, thực lực của hắn có thể dễ dàng đánh bại Trúc Thanh. Tiếng Tiểu Vũ vang lên lần nữa. Mấy người nuốt nước miếng một cái. Giáng Châu tò mò hỏi, vậy hắn rốt cuộc bao nhiêu cấp à? Tiểu Vũ suy nghĩ một chút. Nói đến khả năng sắp 60 cấp đi. Thật ra thì thực lực Mục Thanh cũng không có tăng trưởng quá nhiều. Vẫn là 55 cấp. Dù sao, đẳng cấp hồn lực càng cao, thăng cấp cần hồn lực cũng càng nhiều. Mục Thanh tu luyện, cũng khó tránh khỏi chậm lại. Nhưng là, coi như lại chậm chạp, Mục Thanh cũng có thể trên đại khái 2 tháng thăng một cấp. Không cần 1 năm, Mục Thanh liền có thể chân chính trở thành 60 cấp hồn đế. Đến lúc đó, có lẽ liền có thể thoáng cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông bẻ vật cổ tay đi. Có lẽ, đêm lần nữa hàng lâm, khoảng cách tinh anh giải đấu bắt đầu, chỉ có không tới một ngày, bắt trước khu tu luyện. Trên mặt nước, Chu Trúc Thanh chính uyển chuyển nhảy múa. Mỗi một lần đặt chân, mỗi một lần bay vọt, nàng đều có thể vững vàng đứng ở trên mặt nước. Thậm chí, liền ngay cả sóng gợn cũng sẽ không kích thích. Vô số lần rơi xuống nước, vô số lần tu luyện, Chu Trúc Thanh đạp nước, rốt cuộc tại tối nay, đại thành, nhất vũ hoàn thành, bóng người Chu Trúc Thanh trong nháy mắt rơi vào bờ nước. Khoanh chân ngồi xuống, bờ nước trên một tảng đá xanh, Mục Thanh chính ngồi xếp bằng, nghẹo đầu, bình tĩnh nhìn Chu Trúc Thanh, mà lúc này Chu Trúc Thanh, trong đầu một cái thanh âm vang lên, thứ hai thi xong thành. Khen thưởng phát ra, cái trán trên ấn ký, nhất thời xông ra vô cùng hồn lực, dung nhập vào thân thể của Chu Trúc Thanh. Phía sau của nàng, U Minh Linh Miêu giống như yêu nhã tinh linh, chậm rãi hiện lên, dưới người, hoàng tím tím tím, bốn đạo hồn hoàn chậm rãi hiện lên, 47 cấp hồn lực, tại sau khi thần thi đậu, trong nháy mắt đột phá, trở thành 48 cấp, thế nhưng hồn lực vẫn đang tại liên tục không ngừng vọt tới. Nhiệm vụ khen thưởng là cấp 2 hồn lực. Bây giờ, thần ấn đang không ngừng thôi động Chu Trúc Thanh tu vi. Đạp hướng 49 cấp. Rất nhanh, 49 cấp ngưỡng cửa bị hồn lực đột phá. Thân thể của Chu Trúc Thanh hơi chấn động một chút. Lần nữa thăng cấp. Tiếp đó, thần ấn trong không lại xông ra hồn lực. Ngược lại xông ra năng lượng màu vàng óng. Dọc theo Chu Trúc Thanh cùng hồn hoàn trong lúc đó mơ hồ liên lạc. Dung nhập vào nàng hồn hoàn. Rất nhanh, bốn đạo hồn hoàn nhan sắc liền bắt đầu thay đổi. 2 giờ về sau, bốn đạo hồn hoàn nhan sắc rốt cuộc thay đổi hoàn thành. Chu Trúc Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn bên người tím tím tím đen. Bốn đạo hồn hoàn, khóe miệng thoáng qua một nụ cười châm biếm. Trong thân thể mênh mông năng lượng, mang cho nàng một tia gần như hủy thiên diệt địa ảo giác. Đây là thực lực phi thăng lưu lại hậu di chứng. Qua mấy ngày là khỏe. Mà bốn đạo hồn hoàn mỗi đạo đề thăng ngàn năm. Thậm chí, hồn hoàn thứ tư tiến hóa trở thành vạn năm. Đều đưa thực lực Chu Trúc Thanh lần nữa đi phía trước đại đại đẩy tới hết mấy bước. Chu Trúc Thanh thậm chí cảm thấy đến chính mình sau một khắc liền có thể đột phá đến 50 cấp. Tiếp đó, trong đầu vang lên lần nữa âm thanh thứ ba kiểm tra. Đạt được tinh anh giải đấu quán quân. Khen thưởng, hồn lực 1 cấp, tất cả niên hạn hồn hoàn đề thăng 3.000 năm. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.